Entia Diệp Hàn, chương 2, góc truyện audio.com, chỉ là cắm vào quy đầu, nam nhân cảm thấy vô cùng chặt, âm đo mấp máy mút vào quy đầu, nam nhân sướng ô kêu một tiếng, Diệp Hàn nhăn chặt mày chỉ cảm thấy đau đớn, cuối cùng y vẫn bị bên ngoài người cắm vào, hốc mắt không ngừng chảy ra nước mắt, nam nhân nhìn Diệp Hàn như vậy bắt đầu tuốt động tiểu dương VT bị mình xem nhẹ thật lâu. Muốn cho y thả lỏng, nam nhân tiếp tục cắm vào bên trong, côn ti ết ti thô to một đường mà át qua thịt non âm đo. Khiến âm đo tiếp tục phân bố đi em thủy, thấm vào hành thân hắn, thịt mềm cảm nhận được dị vật xâm lấn, chỉ có thể bất lực bị dị vật không ngừng xâm nhập. Ma sát chính mình, hơi hơi đau đớn lại hỗn tràn ra khoái cảm, không ngừng phân bố dâm thủy để cự vật dễ xâm nhập. Biến hóa rất nhỏ này bị dương VT nam nhân cắm bên trong cũng cảm nhận được. Nam nhân bắt đầu thong thả đâm vào rút ra, bắt đầu ma sát vách trong, vách tường ma động gắt cao dính chặt, tốc độ đâm chọc dần dần nhanh hơn. Nam nhân sướng đến thở hồng hộc, cảm thụ thịt non bao vây hút, đáng tiếc người song tình âm đo nhỏ hẹp, dương VT hắn không đi vào hết, bằng không sẽ càng thoải mái. Diệp Hàn hoàn toàn từ bỏ, chỉ có thể để nam nhân muốn làm gì thì làm, trong lòng kháng cự vô hạn, nhưng cậu phát hiện thân thể mẫn cảm của mình có xu hướng đòn ý nam nhân. Đặc biệt nước phía dưới càng ngày càng nhiều, còn có thể nghe được âm thanh òm ọp dương VT cùng âm đo ma sát phát ra. Thật là dâm mỹ, Diệp Hàn không tiếp thu được như vậy, nhắm chặt hai mắt hy vọng tra tấn nhanh qua đi. Nhưng y nào biết trò hay lúc này mới bắt đầu. Nam nhân cứ như vậy dùng cánh tay nắm đầu gối Diệp Hàn đưa đẩy một lát. Phát hiện Diệp Hàn không chống cự, quyết định muốn khai quật ra lý trí cậu. Vì thế nam nhân để tư thế vừa rồi tay ôm mông Diệp Hàn. Ôm người ngồi dậy mặt đối mặt, lấy tư thế quan âm tọa liên để cậu ngồi trên đùi hắn. Chân mở lớn bị nam nhân đặt trên cánh tay. Diệp Hàn khẩn trương kinh hô một tiếng, bị dọa đến ôm cổ nam nhân, trừng lớn hai mắt không rõ nhìn nụ cười dâm đãng của nam nhân. Nam nhân hơi hơi kéo ra khoảng cách hai người, cười nói, bảo bối nhi, cưng xem phía dưới, Diệp Hàn đầu óc không rõ theo ánh mắt nam nhân nhìn xuống. Chỉ thấy kề sát bụng giúp một cây phía dưới bị dâm thủy nhuộm lấp lánh côn ti ết ti thô đen cắm bên trong nộn huyệt. Nơi đó banh ra gắt gao, hơn nữa côn ti ết ti nam nhân còn lộ bên ngoài. Nhưng cậu rõ ràng cảm nhận bên trong thân thể mình đã bị đồ vật nam nhân kia căng tràn đầy. Nếu lại đi vào nghĩ lại thật đáng sợ, Diệp Hàn cau mày không nhìn, ngẩng đầu trừng mắt nam nhân nói, anh nhanh xong việc thả tôi đi. Nam nhân hắc hắc cười hai tiếng, bảo bối nhi à, em không cảm giác được sao, hoa huyệt em thật chặt. Đặc biệt là miệng huyệt, muốn tôi nhanh lên giúp em thả lỏng a, nam nhân nói xong giật giật vượt. Dương VT ở nộn huyệt rảo hai vòng, nghe được Diệp Hàn tinh tế rên rĩ. Diệp Hàn lòng tràn đầy ủy khuất nơi nào chịu qua vũ nhục như vậy. Nhưng không có biện pháp chỉ có thể cầu nam nhân mau chóng xong việc rút ra. Tay bám chặt vào vai nam nhân, thoáng dịch một chút bị đại trưởng nam nhân nắm chặt mông. Điều chỉnh tư thế một chút, dương VT nam nhân bắt đầu nỗ lực căng vách trong âm đo thả lỏng tiểu huyệt. Thịt non bị dương VT nam nhân đè ép va chạm làm Diệp Hàn hô hấp dồn dập không ổn. Nam nhân bị cậu kẹp sảng khoái không thôi, không đợi cậu hoàn toàn thả lỏng, bắt đầu vuốt ve mông thịt Diệp Hàn đong đưa. Diệp Hàn liếc nhìn nam nhân nhắm mắt hưởng thụ, nói, làm nhanh lên. Tôi, Ngô, đã thả lỏng, pa, không chờ cậu nói xong nam nhân đột nhiên đỉnh động. Bang một tiếng tinh hoàn đánh vào mông thịt Diệp Hàn, quá sâu, Diệp Hàn nghĩ thầm, chậm rãi phục hồi tinh thần lập tức nhìn lại. May mắn nam nhân vẫn vô pháp đi vào toàn bộ, bằng không quá khủng bố. Chính mình không phải là bị côn ti ết ti nam nhân cắm dâm thủy giàn giụa sao? Hiện tại cậu như một con koala treo trên người nam nhân. Điểm chống đỡ duy nhất là dương VT không ngừng quất vào thịt huyệt. Phản kháng thế nào, cuối cùng vẫn là kết quả như vậy. Diệp Hàn bê tâm dứt khoát buông thả, chỉ hy vọng nam nhân mau chóng xong việc tha chính mình. Nam nhân cũng cảm thấy thân thể Diệp Hàn biến hóa, không chậm gì gì đỉnh, thời điểm quy đầu sáp ở miệng huyệt là đột nhiên cắm vào. Mã mắt nhiều lần đỉnh đến điểm cuối, hắn biết đó là cái gì, mặc kệ là ai chỉ cần làm vào bên trong sẽ có người không chịu được khoái cảm cực hạn. Vì thế nam nhân bắt đầu không ngừng công kích, cắm đến cuối lại dùng quy đầu hung hăng nghiền nát, làm cho Dương Vi Thi có thể hoàn toàn tiến vào cảm thụ nộn huyệt kẹp chặt. Diệp Hàn rất nhanh cảm nhận được thân thể chính mình không thích hợp. Mỗi khi nam nhân đỉnh đến kia chỗ toàn bộ thân thể đều một trận run rẩy. Vừa ngứa vừa chặt còn có chút đau. Đặc biệt hiện tại nam nhân còn không ngừng dùng quy đầu đỉnh chỗ đó làm y hừ kêu. Nơi đó lão công đều chưa đến, xa lạ như vậy, chỉ có thể bất lực chảy xuống nước mắt há miệng rên rỉ. Cuối cùng dưới nỗ lực không ngừng, tử cung rốt cuộc khai mở miệng nhỏ, côn tì ết tì nam nhân sáp quy đầu ở miệng huyệt lại dùng lực cắm xuống. Quy đầu một đường quét qua dâm thủy giàn giụa đi vào tử cung âm huyệt bị chính mình vất vả mở ra. Đột nhiên đỉnh quy đầu phá vỡ cung khẩu đâm vào cổ tử cung lại hướng trong thoáng đụng chạm vách tường. Cảm nhận vách tường thịt liếm mút quy đầu, thịt nơi đó càng non mịn, toàn bộ thịt non âm đo kịch liệt mấp máy mút vào hành thân. Phân bố ra càng nhiều dâm thủy ngâm côn ti ết ti. Nam nhân sướng đến trợn trắng mắt, này nhưng làm khổ Diệp Hàn, tử cung chưa bao giờ bị tiến vào như thế cứ như vậy làm người xa lạ chà đạp. Tử cung đau nhức làm y cả người bắt đầu run rẩy. Mở lớn miệng cao giọng kêu gọi không ngừng, nước bọt chảy ra, cổ cao cao ngẩng lên vẽ ra đường cong mỹ lệ, hầu kết chưa chưa, nam nhân nhìn chằm chằm biểu tình Diệp Hàn, hai mắt tỏa sáng đột nhiên há miệng ngậm hầu kết Diệp Hàn mút vào. Hoãn lại động tác để Diệp Hàn thích ứng, cách trương.